Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2920, nhập thánh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki Nguyệt Ảnh Thần chọc tức thân thể thẳng run. Nghiêm nghị nói, im ngay. Cửu Thiên Đế lại là cười lớn buông ra kỳ ca. Mặc cho từ nó rơi vào bên chân. Vỗ mặt của nó âm hiểm cười nói. Ngoan, người thật sự là một cái hảo nhi tử. Kỳ ca vội vàng nịnh nọt nói. Có thể có ngài dạng này một vị từ xưa đến nay vĩ đại nhất cha. Nhất định là ta làm mấy đời việc thiện mới có thể có hôm nay phúc khí. Đừng nói là khi con của ngài. Liền xem như cho ngài làm trâu làm ngựa làm nô là bộc. Đó cũng là vận mệnh của ta. Ta thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Có thể có ngài dạng này vũ trụ vô địch cha. Hàn Sâm cùng hoàng cực tộc chư vị thần hóa đều có chút nhìn không được. Kẻ này dù sao cũng là 10 đại thần tướng về sau. Không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi. Cửu Thiên Đế nghe nheo mắt lại hắc hắc cười không ngừng. Bàn tay lại một mực đặt tại kỳ ca trên đầu. Nhìn xem Nguyệt Ảnh Thần đắc ý nói. Nguyệt Ảnh, hiện tại nhi tử đều đồng ý, ngươi hẳn không có vấn đề a. Nguyệt Ảnh Thần vừa giận vừa tức. Tuy nhiên lại cũng biết, vô luận kỳ ca làm sao chó vẩy đuôi mừng chủ. Chỉ cần nàng không đáp ứng. Chỉ sợ một giây sau Cửu Thiên Đế liền sẽ bóp nát kỳ ca đầu. Thế nhưng là nàng lại thế nào tức giận. Kỳ ca thủy chung đều là con của nàng. Nàng thực sự hung ác không dưới tâm mà nói một chữ. Không, không đành lòng nhìn xem con của mình chết thảm ở trước mặt mình. Thừa dịp Cửu Thiên Đế cùng Nguyệt Ảnh Thần mẹ con rằng co thời điểm. Hàn Sâm đi vào Cổ Uyên Đại Quốc Sư bên cạnh hỏi. Cửu Thiên Đế ra sao lai lịch, làm sao chưa từng nghe nói thánh vực bên trong có nhân vật như vậy. Cổ Uyên Đại Quốc Sư môi không động, lại có âm thanh truyền vào Hàn Sâm trong tai. Cửu Thiên Đế mặc dù không phải 10 đại thần tướng, bất quá hắn là thánh vực tổng quản ngoại vụ. Mặc dù không so được 10 đại thần tướng nổi danh, bất quá nhưng cũng không phải nhân vật bình thường. Thánh vực phá diệt về sau. Vốn cho là hắn đã chết đi, không nghĩ tới lại còn sống. Còn tại đại tịch diệt lực lượng yếu nhất khoảng thời gian này đi tới thánh vực di trì. Xem ra cũng là đối cái kia thánh vực bên trong đồ vật có mưu đồ. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn cũng biết nhiều như vậy nhân vật kinh khủng đều vào lúc này đi vào thánh vực di trì. Tuyệt đối không là trùng hợp đơn giản như vậy. Bất quá Hàn Sâm cũng không có nói thêm cái gì. Hắn lúc đầu biết đến liền không nhiều. Chỉ là trùng hợp tại thời gian này điểm tới đến nơi này. Nói càng nhiều liền càng lộ nhiều sai sót. Dứt khoát cái gì cũng không nói. Nguyệt Ảnh, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian không nhiều. Đừng lầm con của chúng ta chuyện tốt. Cửu Thiên Đế giữ tợn vỗ kỳ ca đầu nói ra. Cửu Thiên Đế. Ngươi thả nhi tử ta. Ta tùy ý ngươi xử trí. Nguyệt Ảnh Thần đờ đẫn nói ra. Trong nội tâm nàng mặc dù cũng muốn chém chết tươi tên xúc sinh kia. Nhưng nó chung quy là mình cùng Tà Thiên Cầu sở sinh chi tử. Cũng là bọn hắn tại thế gian này còn dư lại duy nhất liên hệ. Khó mà hạ quyết tâm. Ha ha. Cửu Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to. Chấm. Nguyệt Ảnh. Ngươi yên tâm, bản đế làm sao lại đối với chúng ta tốt nhi tử bất lợi đâu. Có biết điều như vậy nhi tử, bản đế cao hứng còn không kịp đâu. Sẽ chỉ trùng điệp có thường, tiệt sẽ không thương hắn nửa phần. Tạ ơn cha, kỳ ca vui mừng quá đỗi. Vội vàng dập đầu bái tạ, Cửu Thiên Đế càng là đắc ý, vỗ kỳ ca đầu cười nói. Hảo nhi tử, thật sự là hảo nhi tử. Bản đế hẳn là hảo hảo ban thưởng ngươi mới là. Kỳ ca chớp mắt, nhìn chăm chú về phía Hàn Sâm hung tợn nói ra. Có thể làm con của ngài. Đã là lớn nhất ban thưởng. Hài nhi không dám muốn cha ngài ban thưởng. Bất quá cái kia tinh tộc nô tài cũng dám đối cha ngài bất kính. Thực sự đáng chết. Đáng tiếc Hài Nhi không phải là đối thủ của hắn. Nếu không tất nhiên sẽ tự tay đem quất chợ đào xương. Vì cha ngài xuất ngục ác khí. Còn có Khuyển Nha cung tiễn. Hài Nhi cũng muốn đoạt lại đưa cho cha ngài. Cho là lễ gặp mặt. Để bày tỏ đạt Hài Nhi đối với ngài lòng cảm kích. Hàn Sâm cùng Cổ Uyên nhìn nhau. Đều cảm thấy con hàng này đơn giản liền là một cái kỳ hoa cực phẩm. Có thể nói là xúc sinh bên trong máy bay chiến đấu. Đến loại thời điểm này, lại còn nghĩ đến cắn ngược lại Hàn Sâm một ngụm. Hảo Nhi tử, chuyện nào có đáng gì? Cửu Thiên Đế đảo mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Gần giọng nói ra, người có nghe hay không? Còn không đem con trai của ta Khuyển Nha cung tiễn còn tới. Cha, cùng hắn nói nhảm cái gì? Chém giết liền là, Kỳ Ca ở một bên kêu lên. Hàn Sâm nhìn Kỳ Ca một chút. Lần nữa chậm rãi giơ lên Khuyển Nha cung tiễn. Lạnh nhạt nói, ta nói qua, con mồi của ta, sinh tử từ ta quyết định. Kỳ Ca bị cung tiễn chỉ vào, lập tức trong lòng giật mình. Bất quá nhìn thấy Cửu Thiên Đế liền đứng ở bên cạnh. Lập tức lại cổ vũ sĩ khí dũng khí. Đối Hàn Sâm giễu cợt nói, tại cha ta trước mặt cũng dám như thế làm càn. Ngươi đây là muốn chết. Hàn Sâm cũng không để ý tới hắn. Gia hỏa này liền là một đầu chó dại. Hơn nữa còn là nhược trí. Cái kia Cửu Thiên Đế nếu không có cố kỵ trong lòng. Cũng sớm đã động thủ. Vừa lại không cần hắn đi châm ngòi. Ngay cả Cửu Thiên Đế cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn còn ở nơi này cáo mượn oai hùng. Ông, Hàn Sâm buông lỏng tay ra bên trong mũi tên. Một chi răng tiễn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là bắn về phía Kỳ Ca. Lệnh Kỳ Ca biến sắc. Bất quá thoáng qua lại khôi phục bình thường. Bởi vì hắn nhìn thấy Cửu Thiên Đế đã giơ tay lên. Hắn coi là Cửu Thiên Đế còn có thể giống vừa rồi bắt lấy chi kia răng tiễn. Thế nhưng là một giây sau. Chi kia răng tiễn nhưng trong nháy mắt bắn thủng Kỳ Ca đầu. Trực tiếp đem hắn đầu lâu bắn thủng. Từ sau não đâm ra ngoài. Kỳ Ca mở to hai mắt nhìn. Đến chết cũng không dám tin tưởng. Chính mình vậy mà liền như vậy chết. Thời gian lực lượng. Cửu Thiên Đế sắc mặt cũng là hơi đổi. Bàn tay của hắn vậy mà chỉ đưa ra một đoạn khoảng cách rất ngắn. Hoàn toàn không thể chạm tới mũi tên. Nguyệt Ảnh Thần thì là sắc mặt thảm biến. Thế nhưng là trong mắt lại có mấy phần phức tạp. Lách mình ôm lấy Kỳ Ca ngã xuống thân thể. Cắn răng trừng mắt Hàn Sâm kêu lên. Ta tất sát ngươi. Dứt lời. Trực tiếp hóa thành âm ảnh dung nhập trong bóng tối. Biến mất trong nháy mắt không thấy. Cửu Thiên Đế một đôi mắt thì nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Trên thân khí thế như hồng. Áp bách lấy đứng ở nơi đó Hàn Sâm. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ một trường diệt sát Hàn Sâm. Thế nhưng là hắn nhưng thủy chung không có xuất thủ. Còn chưa nhập thánh vực. Hai vị ở đây một trận chiến. Chẳng phải là khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cổ Uyên Đại Quốc Sư nói ra. Liền để ngươi sống lâu một chút thời gian. Cửu Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Quay người tiến nhập trong cánh cửa. Cũng biến mất tại trong hắc ám. Cổ Uyên Đại Quốc Sư truyền nói với Hàn Sâm. Hàn huynh đệ, ngươi thực sự không nên giết cái kia Kỳ Ca. Như vậy, thì không phải vậy đồng thời đắc tội hai vị kinh khủng cường giả. Đầu kia xúc sinh không bằng chó dại. Gặp ai cắn ai, giết bớt việc, Hàn Sâm lại không thèm để ý. Hắn vốn chính là muốn đánh bên trên thánh vực muốn về tiểu hoa. Liền xem như thánh vực 10 đại thần tướng cùng tứ đại thánh thú ở đây. Cũng không ngăn cản được cước bộ của hắn. Huống chi là một cái chó cắn người tạp chủng. Cũng được, việc đã đến nước này. Chúng ta trước nhập thánh vực đi. Miễn cho bị bọn hắn đoạt đi tiên cơ. Cổ Uyên Đại Quốc Sư dừng một chút. Lại đối Hàn Sâm mỉm cười nói. Nếu là các hạ không chê. Không bằng cùng bọn ta đồng hành. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể chịu ứng lẫn nhau. Quốc sư không bỏ. Tại hạ tự nhiên tuân mệnh. Hàn Sâm chào hỏi cưỡi tại đại kim ngư trên lưng Bảo Nhi. Đi theo Cổ Uyên đại quốc sư bọn người cùng một chỗ vượt qua môn hộ. Về phần cái kia kỳ ca thi thể, Hàn Sâm nhìn cũng không nhìn một chút. Đừng nói thú hồn, trong đầu chỉ cũng gợi ý chém giết thanh âm. Ngay cả dị chủng gen nhắc nhở cũng không có. Hiển nhiên là vô dụng rác rưởi. Cách chương.